Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tiểu Phi rõ ràng không nghĩ đến mẫu thân vừa trở về chính là hung hăng dừng lại đánh. Đau đến mức co rút, nhưng sau khóc hô, mẹ, không phải ta không có trộm, là anh cho ta ăn. Đau quá à mẹ, không cần đánh, không cần đánh, Lý Thu Yến vừa đánh vừa mắng. Làm sai sự tình còn không thừa nhận, còn có mặt mũi nói đau. Ta hôm nay không đánh C, H, E, T ngươi không thể. Hà Tiểu Phi còn nhỏ hơn một chút so với Hà Đại Tráng. Không giống anh trai đã biết tình huống bất lợi cho mình mà nhanh chân bỏ chạy. Lúc này, dù đau đến mức tuyệt vọng, Hà Tiểu Phi vẫn không dám chạy trốn. Ôn Noãn cẩn thận quan sát. Thấy đứa trẻ thực sự đau đớn, ôm ngầu khóc lóc, không hề có vẻ gì là diễn kịch. Lý Thu Yến quả thực đã ra tay rất nặng, Ôn Noãn sợ rằng sẽ dọa đến đứa bé trong xe đẩy. Nên lập tức đứng chắn trước mặt Lý Thu Yến, che tầm nhìn của bà. Cô dùng tay bịt tai của Hà Tiểu Phi, không muốn nhìn cảnh tượng đó nữa, rồi quyết định bế đứa trẻ về nhà để chăm sóc cho nó. Lý Đại Hưởng không biết chuyện lại ầm ĩ đến mức này. Khi thấy Ôn Noãn về nhà, anh cũng theo cô rời đi. Trần bác gái, người lớn tuổi hơn, thấy đứa trẻ khóc đến mức miệng méo mó. Không nhịn được khuyên, Thu Yến, thôi được rồi, có chuyện gì thì nói cho ra nhé. Đừng đánh nữa, nó sẽ C-H-V-T mất. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Meder 190 HTML, không thể nói như vậy được. Đứa trẻ này từ nhỏ đã ăn trộm cây kim, giờ lớn lên chắc chắn sẽ ăn trộm cả gia súc nhà người khác. Không giáo dục nghiêm túc thì làm sao đây? Hà Đại Tráng nổi tiếng là người có tay chân dơ bẩn. Trước đây, anh từng vào nhà người khác lấy bánh bao, cũng có không ít người biết rằng anh đã lấy mất rau củ. Khô mực, dù chưa bắt được tại trận, nhưng giờ đây, nhiều người đều cảm thấy gần như chắc chắn rằng hai anh em nhà họ có liên quan đến chuyện này. Lý Thu Yến nghe những lời này càng thêm tức giận, cảm giác như lửa bốc lên ở đầu, và sức lực trong tay càng gia tăng, cho đến khi Trần Tam Muội từ nhà chạy tới, Lý Thu Yến mới dừng tay. Trần Tam Muội ôm đứa trẻ khóc lóc, thương cho số phận của nó không có cha, đủ mọi loại tiếng khóc. Còn Lý Thu Yến thì gần như quỳ xuống đất, cầu xin Lưu Mỹ Lệ tha thứ cho đứa trẻ. Khi Lưu Mỹ Lệ thấy nó nằm trên tuyết thoi thóp, cũng không dám chắc chắn gì. Nếu như vậy mà bỏ qua cho họ, có phải là để họ được tiện nghi hay không? Nhưng có quá nhiều người đứng xem, có người khuyên can, cũng có người thêm dầu vào lửa. Hận không thể làm dùm beng mọi chuyện. Lưu Mỹ Lệ nhất thời không biết xử lý thế nào, đành phải nói rằng chờ chồng cô về nhà tối nay sẽ xem xét xử lý ra sao. Cách chương.